Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2871. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nhìn sang. Thiên tử lại là hiểu lầm ý cô. Thản nhiên nói, trẫm không thể chết, trẫm chết rồi, nàng sinh hài tử cho nam tử khác, trẫm ở dưới cửu tuyền, cũng sẽ không được an bình. Hắn mắt sắc trầm xuống, nàng nếu khăng khăng muốn giết trẫm, trẫm đành phải đưa nàng nhốt tại trong cung điện. Nàng đừng trách trẫm. Trầm Mộc Bạch quả thực bị dọa cho phát sợ, liền vội vàng khoát tay nói. Không không không, không phải như vậy hoàng thượng, cái kia là ý gì? Thiên tử đem cái kéo cầm tới bên người, sợ người trước mắt không biết lúc nào liền sẽ tự sát. Cặp mắt kia chăm chú nhìn, ái phi, là trẫm đối với nàng không tốt sao? Cô lắc đầu, muốn nói lại thôi nói. Ta nói, hoàng thượng thực không tức giận sao? Thiên tử thản nhiên nói, vậy phải xem là chuyện gì? Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ, trước đó đều có một cái người chơi chém mất. Cô sẽ không cũng phải chết đi. Thấy thiên tử trước mắt bộ dáng mặt không biểu tình, nhắm lại mắt, không thèm đếm xỉa nói. Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là muốn người ba cọng tóc, thần thiếp sai, người nếu là muốn giết thần thiếp, không nửa câu oán hận. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thiên tử thật lâu không nói lời nào, sau đó thấp giọng nói, đem hai mắt mở ra. Trầm Mộc Bạch lắc đầu, sợ vừa mở ra, liền sẽ thấy thiên tử bộ mặt tức giận. Mở ra, thiên tử nhàn nhạt tiếp tục mở miệng. Cô đành phải đem con mắt mở ra. Trước mặt thiên tử sờ lấy mặt cô, thấp giọng nói, nàng nếu là muốn, vì sao không trực tiếp cùng trẫm mở miệng, còn muốn làm phiền ái phi tự mình động thủ. Trầm Mộc Bạch, cứ đơn giản như vậy. Cô lộ ra thần sắc không thể tin. Trước mặt thiên tử đưa tay cầm cái kéo qua, đem một chòm tóc cắt đứt xuống, đưa nó đặt tới trong tay cô, trầm giọng nói, được rồi, cùng trẫm nghỉ ngơi thật tốt đi. Ban đêm lạnh, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút không chân thực, cô nhéo nhéo mặt bản thân, mới phát hiện dĩ nhiên là thực, mà không là đang nằm mơ, tóc cũng là thực đâu. Trầm Mộc Bạch lấy mái tóc chăm chú mà nắm tới trong tay. Bị thiên tử ôm vào trong ngực, nhưng lại không đợi được hệ thống nhắc nhở, cô không tin chọc chọc, hệ thống, thật xin lỗi, người chơi, cô đưa ra vật liệu không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Trầm Mộc Bạch, mặt cô giống như là ăn vào con ruồi một dạng khó coi. Dạng này cũng không thành công, cho nên nói, cái dâu rồng này rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì? Cô sầu, đồng thời thật sâu mất ngủ. Thiên tử nhưng lại ngủ rất ngon, trời còn chưa sáng, liền đem người ép dưới thân thể. Long tiên rất là hoạt bát sáng láng, Trầm Mộc Bạch đỉnh lấy vòng mắt đen, cô ăn đồ ăn sáng, lòng có chút không yên. Dâu rồng, chẳng lẽ chỉ không phải run rẩy loại vật này, mà là những vật khác, không có khả năng nha. Hệ thống sẽ không ra nhiệm vụ quá mức đề mục, cho nên khẳng định tại trên người thiên tử không sai. Cho nên là lông nách sao? Hay là lông chân? Hay là lông ngực? Hay là lông ích? Trầm Mộc Bạch hổ khu chấn động. Cảm thấy quả thực thật là đáng sợ. Trò chơi này còn có hạn cuối sao? Cô gian nan nuốt xuống một hơi cháo. Chỉ cảm thấy gặp lại thiên tử. Đều không đành lòng nhìn thẳng. Đúng, thiên tử là không có lông ngực. Cho nên đây là có thể bài trừ. Nhưng là còn lại ba cái. Cũng thực gì đó được không? Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy, cô làm qua nhiệm vụ nhiều như vậy, cũng không có giống như bây giờ. Gian khổ đến hoài nghi nhân sinh, thiên tử đã cảm thấy cô rất kỳ quái. Nếu là nhắc lại ra loại yêu cầu kia, nhất định sẽ bị làm thành biến thái. Nếu không, liền từ bỏ nhiệm vụ này. Trầm Mộc Bạch nhịn không được thở dài. Cảm thấy, hay là trước không cần quản chuyện nhiệm vụ như vậy. Cách chương.